Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 297, người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý lẽ thông thường suy đoán, mọi người trong trường học sau khi bất ngờ đến thế giới khác, hành vi hợp lý nhất là trước tiên phát hiện mất nước, mất điện, mất mạng, mất tín hiệu, khiếu nại không được giải quyết, mới bắt đầu đi quanh trường học tìm kiếm nguyên nhân. Sau khi tìm kiếm một vòng, họ nhanh chóng nhận ra trường học đã không còn ở thành phố B, mà bị chuyển đến một vùng biển nào đó. Trong trường hợp này, rời khỏi trường học là điều rất nguy hiểm. Ngoài việc cử một số ít người đi thuyền điều tra vùng biển gần đó, sẽ không có nhiều người rời khỏi đây. Môi trường quen thuộc và những người quen thuộc sẽ mang lại cảm giác an toàn phù hợp. Sự hoảng loạn ban đầu sẽ không kéo dài quá lâu. Lựa chọn của đa số là ở lại trường chờ cứu hộ, cho đến khi thức ăn sắp hết, mới xuất hiện sự hoảng loạn lớn hơn. Đến lúc đó, sẽ có người phá hoại cơ sở hạ tầng công cộng của trường học sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn, trật tự khó duy trì. Quá trình này mất khoảng 5-7 ngày, nhưng lúc này lượng thức ăn tiêu thụ trong trường rất ít, thậm chí chưa đạt đến mức tiêu thụ của 1 vạn người trong một bữa ăn. Điều này chứng tỏ những người trong trường không tự nguyện rời khỏi trường, mà là sau khi đến thế giới khác không lâu, đã bị một lực lượng vô danh nào đó đưa đi. Chỉ có quái vật cấp thần biển sâu mới có thể làm được điều này. Không ai biết mục đích của biển sâu là gì, cũng không ai biết số phận của hơn 1 vạn người này. Điều duy nhất có thể biết là, cho dù hơn 1 vạn người này đều chết, cũng sẽ không gây ra bất ổn xã hội. Bởi vì dưới ảnh hưởng của rào chắn thế giới, không ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ nữa, bao gồm cả người thân và bạn bè của họ. Chỉ có mục tư thần và những người liên quan biết được chuyện này. Sống hay chết, dù sao cũng phải có kết quả. Mục tư thần nói, họ đã nghỉ ngơi đủ 15 ngày rồi. Hệ thống nói với mục tư thần rằng giá trị tin cậy của 4 thị trấn đã tích lũy được 470. Dù tích lũy đủ 680, cũng không thể đánh bại biển sâu. Bây giờ nên hành động thì hành động thôi. Mục tư thần, lực lượng chủ lực tuyến đầu, nói muốn đến thị trấn biển sâu điều tra. Nhiễm quốc đống đương nhiên không ngăn cản. Ông ấy nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, chuẩn bị cho việc họ sẽ không thể quay lại trong vài ngày. Sau đó dẫn mọi người đến trường của mục tư thần. Họ đăng nhập game ở thao trường chính của trường. Đây là nghi thức của nhiễm quốc đống. Hạ Phi liếc nhìn nhà thi đấu thể thao cách thao trường không xa, thì thầm. Lần đầu tiên tôi đăng nhập game, tôi còn giấu buồng game trong phòng dụng cụ của nhà thi đấu thể thao. Sau đó, ứng dụng buồng game xuất hiện, buồng game của cậu ta biến mất trong phòng dụng cụ. Mục tư thần cũng nhìn về phía tòa nhà ký túc xá xa xa, từ cửa sổ ký túc xá của họ, có thể nhìn thấy thao trường từ xa. Lần đầu tiên cậu và Hạ Phi đăng nhập game là ở trường, sau đó vì được cục đặc biệt thu nhận nên đã thay đổi địa điểm đăng nhập, không ngờ bây giờ lại quay về. Có một cảm giác như đã vẽ một vòng tròn. Trong lòng mục tư thần nảy sinh một cảm giác khác thường. Người chơi không cảm thấy suy nghĩ hiện tại của cậu rất nguy hiểm sao? Trước khi ra chiến trường nhớ về quá khứ, hồi tưởng quá khứ, đều là biểu hiện của việc cắm flex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhớ lại những chuyện đã qua, đừng cảm thấy mùa hè này cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, đừng ngoái đầu nhìn lại, hãy tiến về phía trước. Giọng nói khích lệ của hệ thống vang lên trong đầu mục tư thần. Thông thường trong trường hợp này, mục tư thần sẽ mỉa mai hệ thống vài câu, nhưng lúc này trong khuôn viên trường vắng tanh, cậu không có tâm trạng. Nhiễm quốc đống ra lệnh, mọi người cùng lúc đăng nhập vào game, một lần nữa trở về thị trấn hy vọng. Mục tư thần giao tiếp với sức mạnh của lĩnh vực, kiểm tra thị trấn hy vọng một lượt, xác định thị trấn vẫn hoạt động ổn định, 5 lĩnh vực đều bình thường, sức mạnh của mặt trăng cũng ngoan ngoãn ở lại thị trấn hy vọng số 5, nhẹ nhõm thở phào. Ít nhất căn cứ của cậu không có vấn đề gì. Kỳ Tiện An cảm nhận được mọi người đã trở về, nhanh chóng đến hội hợp với mọi người. Sau khi trao đổi công việc ngắn gọn với nhiễm quốc đống, liền gia nhập đội tiên phong. Chúng ta sẽ đến thư viện ngay bây giờ. Đàn Kỳ hỏi với vẻ sốt ruột. Mục tư thần nói, tôi đã bị con bướm đánh dấu từ lâu rồi. Biển sâu đã nuốt chửng ý thức của con bướm. Chỉ cần chúng ta bước vào thị trấn biển sâu, ngài sẽ lập tức phát hiện ra chúng ta. Biển sâu mạnh hơn bất kỳ quái vật cấp thần nào chúng ta từng gặp. Chúng ta không phải là đối thủ của ngài, không thể xông vào thị trấn biển sâu một cách mạo hiểm, phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Chuẩn bị gì? Đan Kỳ hỏi, tìm cây tương lai, thử mượn sức mạnh của ngọc giấu trong chai, và bài ca của Siren. Mục tư thần nói, Đây là cách hệ thống đã chuẩn bị cho mục tư thần. Khởi Nguyên cũng từng chiếm lĩnh một vài thị trấn trên biển cả và mặt đất, nuốt chửng những quái vật cấp thần trong lĩnh vực. Sức mạnh thuộc về mặt đất đều kết hợp với, nảy sinh, hiện tại đã hóa thành hạt giống bị phong ấn trong cơ thể mục tư thần. Sức mạnh thuộc về biển cả thì bị Khởi Nguyên phong ấn trong cây tương lai, luôn bị chôn sâu dưới lòng đất của thị trấn Hy Vọng, bị trấn áp bởi ba. Chủ của thị trấn Hy Vọng số 3, không gian giấc mơ trên người mục tư thần thuộc về sức mạnh của con bướm dệt mộng, cộng thêm ngọc giấu trong chai và bài ca của Siren trong cơ thể Khởi Nguyên, chính là ba sức mạnh cấp tàng tinh còn sót lại của hệ biển cả. Một khi biển sâu nuốt chửng mục tư thần và cây tương lai, nó sẽ trở thành di thiên. Lỡ như lần này mục tư thần thất bại, biển sâu chiếm được không gian giấc mơ, hai loại sức mạnh của biển cả mà cây tương lai phong ấn cũng sẽ không thể kiểm soát được mà thoát khỏi phong ấn của cây tương lai, tấn công. Chủ, trong thị trấn, hiệu triệu biển sâu đến hấp thụ sức mạnh của chúng. Trong hai loại sức mạnh này, ngọc giấu trong chai sở hữu năng lực ẩn giấu một loại báu vật nào đó trong biển sâu, mượn sức mạnh của ngọc giấu trong chai, biển sâu sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Bài ca của Siren lại sở hữu sự ban phước của biển cả, cho phép họ có được sức mạnh lặn xuống biển sâu. Với sự trợ giúp của hai sức mạnh này, họ có thể hành động ở thị trấn biển sâu. Cảm giác như vận may khá tốt, Trì Liên nói với vẻ bất an. Hai sức mạnh mà cây tương lai sở hữu quá trùng hợp, vừa khéo lại giúp chúng ta vào thị trấn biển sâu. Không phải trùng hợp, mà là hệ thống đã sắp xếp sẵn sức mạnh cho Khởi Nguyên hoặc là cho tôi. Mục tư thần nói, cán cân tư duy, phẩy chấm, ngọc giấu trong chai, phẩy chấm, bài ca của Siren, nảy sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Nguyên sở hữu những năng lực quan trọng của bầu trời, đại dương, mặt đất. Những năng lực này đều được Khởi Nguyên có được dưới sự dẫn dắt có chủ ý hoặc vô tình của hệ thống. Nếu Trác Phi Trì không bị Thẩm Tế Nguyệt ô nhiễm, trở nên cực đoan và điên cuồng, có lẽ anh ta thực sự có thể được hệ thống lựa chọn. Nhưng Trác Phi Trì cuối cùng lại tiến về vực thẳm, hệ thống liền bỏ rơi ngài, lựa chọn người mở đường mới. Còn sau khi người được chọn là mục tư thần đánh bại Khởi Nguyên, cậu liền sở hữu sức mạnh mà hệ thống ban đầu chuẩn bị cho người mở đường. Phiền phức là, Khởi Nguyên hiện tại hóa thành cây tương lai, càng ngày càng không có tình cảm. Lúc đầu trong cây tương lai còn sót lại một chút ý thức, bây giờ mục tư thần đã không thể cảm nhận được hơi thở của Trác Phi Trì từ cây tương lai nữa. Cây tương lai không có tính người sẽ không tấn công họ, nhưng cũng sẽ không chủ động cho mượn năng lực. Để có được hai loại sức mạnh này cần sự giúp đỡ của Hạ Phi và Trì Liên. Mọi người đến dưới gốc cây tương lai, Hạ Phi lấy ra hộp rút thẻ. Hiện tại cậu ta có 100,000 giá trị năng lượng, lý thuyết mà nói, cho dù rút được 10 tấm thẻ trắng, cũng có thể hợp thành một tấm thẻ kỳ tích. Nhưng mà cậu ta lại bị sức mạnh của định số, che chở, lần rút cuối cùng khi giá trị năng lượng cạn kiệt, nhất định sẽ rút được thẻ bài liên quan đến định số, năng lực này khi giá trị năng lượng của cậu ta chưa đủ 100,000 là một bảo hiểm đối với 10 lần rút. Nhưng hiện tại giá trị năng lượng của cậu ta đã đạt đến 10 vạn, năng lực này ngược lại trở thành trở ngại cho việc hợp thành thẻ kỳ tích. Tóm lại, cậu ta vẫn không thể rút được thẻ tốt. Hạ Phi làm theo lời dặn của hệ thống, hai tay áp lên thân cây tương lai, khẽ cầu nguyện, cầu xin cây tương lai có thể cho cậu ta mượn sức mạnh. Cầu nguyện xong, cậu ta lấy ra hộp rút thẻ, rút liên tiếp 5 tấm thẻ. Tiếp theo còn một trận chiến ác liệt. Cậu ta không dám tiêu hao quá nhiều năng lượng, chỉ thận trọng tiêu hao một nửa năng lượng. May mắn thay, trong 5 tấm thẻ này, có một tấm thẻ chai ngọc. Thẻ chai ngọc, sử dụng tấm thẻ này, đối tượng sử dụng sẽ hóa thân thành viên chai ngọc, không cậy mở chai thì không thể phát hiện sự tồn tại của viên ngọc chai. Điều kiện giới hạn 1, thẻ này chỉ có thể sử dụng 4 lần, thời hạn 3 ngày. Điều kiện giới hạn 2, sau khi sử dụng thẻ này, sẽ xuất hiện một bản thể con trai. Một khi bản thể con trai bị phát hiện, hạt trai sẽ bị phát hiện, hạt trai không thể rời khỏi bản thể quá 10 mét, vui lòng mang theo bản thể con trai một cách cẩn thận và bảo vệ nó khỏi bị phát hiện. Điều kiện giới hạn 3, con trai là một sinh vật di chuyển rất chậm, mỗi lần sử dụng, tốc độ của người sử dụng sẽ giảm 20, thời hạn 3 ngày. Thật may mắn, Hạ Phi vui vẻ nói, hiệu ứng tiêu cực này có thể chịu đựng được. Lần đầu tiên tôi thấy cậu may mắn như vậy. Trì Liên kinh ngạc nói, làm sao mà làm được vậy? Không phải người chơi Hạ Phi may mắn, mà là cây tương lai vẫn còn lưu lại ý thức của Trác Phi Trì. Nó chủ động giúp đỡ mấy người. Mục Tư Thần vốn tưởng rằng lần này cần dùng đến búp bê vải của Trì Liên, không ngờ Hạ Phi năm lá bài đã rút được những năng lực mà họ muốn, hiệu ứng tiêu cực cũng có thể chịu đựng, liền bảo Hạ Phi rút thêm 5 lá nữa. Lá bài cuối cùng chắc chắn sẽ rút được thẻ bài liên quan đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định số là có điều kiện, phải là những lá bài trước của Hạ Phi đều là thẻ trắng, mới có thể kích hoạt xác suất 100. Này, lúc này Hạ Phi đã rút được một tấm thẻ năng lực, tấm thứ 10 sẽ không còn là thẻ. Định số, nữa, Hạ Phi chắp tay, lại cầu nguyện với cây tương lai, rồi rút thêm 5 tấm nữa. Giá trị năng lượng tiêu hao hết, Hạ Phi chóng mặt một chút, sức mạnh tinh thần còn lại không nhiều. Cậu ta lật tấm thẻ lên xem, quả nhiên may mắn, tấm thứ 10 là thẻ hải yêu. Thẻ hải yêu sẽ kéo người mà nó yêu thích xuống đáy biển. Biến thành hình dạng hải yêu, đối tượng sử dụng thẻ này sẽ biến thành người cá, có khả năng di chuyển tự do trong biển sâu. Điều kiện giới hạn 1, thẻ này chỉ có thể sử dụng 4 lần, thời hạn 3 ngày. Điều kiện giới hạn 2, người cá rời khỏi nước quá 1 giờ sẽ chết, vui lòng chú ý bổ sung nước, mỗi 1 giờ phải ngâm toàn thân trong nước. Điều kiện giới hạn 3, người sử dụng thẻ này sẽ biến thành người cá, đầu cá thân người, không thể nói chuyện. Không thể ăn thức ăn của con người, phần thân trên phải luôn ngâm trong nước, nếu không sẽ bị mất nước mà chết. Thời gian hiệu lực của hiệu ứng tiêu cực phụ thuộc vào số lần sử dụng. Mỗi lần sử dụng, thời gian sẽ tăng thêm 24 giờ. Hiệu ứng tiêu cực này, nhiều nhất cũng chỉ 4 ngày, cũng có thể chấp nhận được. Hạ Phi mặt mày khổ sở nói, nhưng tại sao mấy người là người cá, còn tôi lại là cá người chứ? Mục Tư Thần an ủi vỗ vỗ vai cậu ta. Lần rút thẻ bài này thật sự thuận lợi bất ngờ, tất cả nguyện vọng đều đã thành hiện thực, chỉ có Hạ Phi phải gánh chịu hiệu quả tiêu cực. Cân nhắc đến việc Hạ Phi lại phải biến thành người cá ngâm mình trong nước, lại còn phải giảm tốc độ 80. Đội của Mục Tư Thần nhất trí quyết định, công thần lớn nhất của nhiệm vụ lần này là Hạ Phi chỉ cần sử dụng thẻ bài trong thị trấn Hy Vọng là được, không cần phải đến thị trấn biển sâu. Hạ Phi cũng hiểu rõ hiệu quả tiêu cực của hai tấm thẻ bài sẽ khiến cậu ta không thể hành động, trở thành gánh nặng cho mọi người, nên quyết định ở lại thị trấn. Nhiễm Quốc Đống cũng tìm thêm một vài người chuyên chăm sóc Hạ Phi không thể rời khỏi nước. Từ trước khi ở thế giới thực Mục Tư Thần đã xem qua giấc mơ của một vài thân cận biển sâu, phát hiện ra trong số người dân của thị trấn biển sâu, có không ít người đã biến đổi thành người cá. Điều này là do biển sâu vui giận thất thường. Thỉnh thoảng lại nổi lên sóng thần đánh vào đảo, người dân bình thường rất khó sống sót dưới sự tấn công của biển sâu. Phần lớn mọi người dưới sự cai trị bạo lực của biển sâu đã lựa chọn khuất phục, cam tâm tình nguyện chấp nhận sự biến đổi của sức mạnh biển sâu. May mắn thì trở thành đủ loại hình dạng giống người, xui xẻo thì chết ngay tại chỗ trong đồ đằng biển sâu, linh hồn bị biển sâu hoặc chủ hấp thụ. Vì vậy thị trấn biển sâu, hình dạng người cá là phổ biến. Hình dạng con người thì hiếm gặp. Đội của Mục Tư Thần quyết định trước tiên sử dụng hai tấm thẻ này trong thư viện, sau đó đến thị trấn biển sâu. Do sau khi sử dụng thẻ bài, Hạ Phi cần người chăm sóc, Nhiễm Quốc Đống và Lâm Vệ lái máy kéo. Trong máy kéo có một bồn tắm lớn, theo đội của Mục Tư Thần đến thư viện. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày xin dung dịch dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phi, tôi không muốn rút được thẻ bài hữu ích nữa. Hiệu ứng tiêu cực quá khủng khiếp, hu hu hu. Định số, tôi giúp cậu nâng cao xác suất, tỷ lệ rút thẻ liên quan lên đến 50. Hạ Phi, đang ngã gục ốm yếu ngồi bật dậy, rút. Cách chương.